Chương 5. 0666 siêu cấp sinh khí. La Khải Trung đám người nhất thời lâm vào hỗn loạn tương bừng. Hiện trường bị từng đạo từ trên trời giáng xuống lôi linh bao phủ, không tránh mới là kẻ ngu kiểu Mộc Thừa này hỗn loạn ngay miệng, quay người lạnh lùng nhìn Cầm đại công tử một chút, đột nhiên phi thân lên, một đầu liền hướng kẽ đất bên trong nhảy tới. Tiêu Cầm đại công tử kinh ngạc giật mình, không nghĩ tới tiểu mặt than sẽ có như thế cái xuất nhân ý biểu cử động. Kẽ đất phía dưới nàng muốn vào biển La Khải Trung cuống quýt đẩy ra mấy đạo sấm sét, tức giận gọi nói, nhanh ngăn lại đều mau tránh ra cho ta. Cầm nhị công tử một cước đá văng vọt tới bên người mấy người, tùy theo thả người nhảy lên, liền hướng cái kia kẽ đất xa xuất đi. Tiểu cô nương này cu nở dê quá làm cho người phẫn nộ đầu góc xoay chuyển lại nhanh, tâm tư lại linh lung khó lường, xấu đáng ghét. Lúc trước thời điểm chiến đấu, khó trách liên tiếp ở trên đảo trị phá hư, chơi xuất ra đạo đạo hố sâu kẽ nước, nguyên lai là nghĩ độn. Đánh không lại liền chạy, còn chuyên chọn trong biển độn nếu để cho nàng vào biển, như cá gặp nước. Chỉ sợ là thật không đuổi kịp Kiều Mộc nhảy xuống đất này vá, theo một đường rơi xuống, ẩn ẩn sức sức ở giữa có thể nghe được dòng nước thanh âm. Nàng không phán đoán sai lầm, nơi đây quả nhiên liên tiếp nước ngầm mạch. Rất nhanh nàng liền có thể bên thai truyền đến tiếng gió vun vút, Kiều Mộc ngửa đầu xem xét, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng thấy một màn màu đen thân ảnh, lấy tốc độ cực nhanh hướng nàng phương này lao đến. Đi chết đi! Đúng là âm hồn bất tán chết lừa đảo Kiều Mộc từ trí vật phù bên trong chấn động rất xuống ra cuối cùng 3 viên thần lực châu, toàn bộ cho hắn ném tới. Rầm rầm rầm tiếng vang, tại chật hẹp kẽ đất bên trong hồi âm chấn động. Hai bên khe đá hướng ở giữa khuynh đảo đè ép, đổ sụp khép lại, khó khăn lắm ngăn trở Cẩm Hân đường đi. Kiều Mộc tức thời lấy có thể so với tốc độ ánh sáng, một đường xuống phía dưới ra tốc hạ xuống. Ba nhờ Cẩm Hân đầy mặt lạnh phẫn nộ vẻ mặt. Một trưởng vỗ mở cản ở trước mặt mình vách đá, lấy tốc độ cực nhanh phá hủy chướng ngại trước mặt vật, phi tốc hướng kẽ đất hạ đuổi theo. Nhanh nhanh, Kiều Kiều đại nhân lập tức liền có thể vào biển siêu thân ảnh màu đen chợt lóe lên, tại Kiều Mộc thả người vọt xuống dưới đất nước trong nháy mắt, một cái kéo lại cánh tay của nàng. Tiểu mặt than chỉ cảm thấy trên cánh tay một trận đau đớn, cả người bị Cầm nhị công tử ke ho tu mở, lấy một loại không cách nào làm trái tư thế, bị hắn kéo xoay người. Bên phía dưới thông đạo bị nhị công tử một trường chấn động hạ, đá vụn quần quận sụp đổ. Đối đầu hắn cặp kia đen nhánh như ưu đầm, tràn ngập tàn khốc hai con người, Tiểu Mộc mím chặt miệng nhỏ, tức giận trừng mắt. Ngươi lăn đi là ta quá dung túng ngươi đúng hay không? Cầm nhị công tử cầm cánh tay của nàng tức giận nói nói, ngươi dạng này không đầu không đuôi mỏ mẫm làm ẩu, liền không lo lắng cho mình bị thương ai làm loạn, cả nhà các ngươi làm loạn. Tiểu Mộc tức giận muốn rút về cánh tay mình. Ta chịu hay không chịu tổn thương mắc mớ gì tới ngươi, ngươi qua nở đồng qua nở tây, quản được có phải là quá mức. Người này suốt ngày âm hồn bất tán muốn làm gì? Hoàng gia học viện thời điểm, phụ thân ngươi sở dĩ sẽ phái người giết ta, cũng không hoàn toàn là bởi vì ta giết ngươi một chỗ phân thân đi. Hắn muốn giết ta, không chỉ một lần muốn giết ta, là bởi vì ta ngại thiên vận chuyện, ngăn cản các ngươi đạo nhì, đúng hay không? Mặc kệ ngươi tin hay không, từ đầu đến cuối, ta đều không nghĩ tới muốn hại ngươi. Cầm Hân ô hắc mâu tử nhìn chằm chằm nàng, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói. Kiều Kiều, ngươi vì cái gì không nguyện ý tin ta một lần đầu tin ngươi? Kiều Mộc một đôi nước mắt, tràn ngập vô tận lửa giận.